ngươi âm mưu giết người, bây giờ Hi Nguyệt rất có thể quay về Vạn Đạo Cốc. Nàng vừa về đến, chỉ cần tuyên dương ra, ngươi danh tiếng mất hết. Toại thần thì chúng ta cũng sẽ vì ngươi hổ thẹn. Nhiên Tinh biểu môi, nói, ngươi nói đúng. Giết vợ, nuôi tình nhân, ta xác thực danh vọng sụt giảm. Việc này truyền ra, ta còn mất mặt hơn cả Hồng Thiên, cái người tiếng Trung Thiên Tỉnh kia chính là ta, sao ngươi không cho ta đi vào? Lão Thánh Tổ giận dữ. Lúc trước Nhiên Tinh lừa gạt được mọi người, nhưng không hề che giấu hắn. Lúc ấy Toại thần Hồng Thiên đã tiến vào Trung Thiên Tỉnh. Nếu công bằng, Nhiên Tinh phải bị trừng trị, thậm chí còn nặng hơn. Chỉ là lần đó, Lão Thánh Tổ vì danh tiếng của Toại thần thị, chỉ có thể lựa chọn làm ngơ, dù sao chân tướng chỉ có mình ông biết. Cho nên, sự kiện này, Toại thần Hồng Thiên cũng chỉ đoán được qua một số dấu vết, chứ không có bằng chứng xác thực. Vốn dĩ việc này sẽ vĩnh viễn trôi qua, ai có thể ngờ, một người đã chết trăm năm, phân hồn của hắn lại viên mãn. Đối với Lão Thánh Tổ, hôm nay việc này chỉ có thể coi là vừa mừng vừa lo. Mừng là, nữ nhi còn sống. Lo là, nàng rất có thể mang về một người, sẽ mang đến đả kích hủy diệt danh tiếng của Nhiên Tinh. Là một người cha, sao có thể nhìn con trai mình vất vả bồi dưỡng, lại mang tiếng xấu. Cha. Nhiên Tinh Thánh Tổ đưa tay, nắm chặt hai tay phụ thân, ánh mắt trầm tĩnh lại, mắt sáng như đúc nói, chuyện này, cha chưa nghĩ rõ ràng, kỳ thật rất đơn giản. Đơn giản thế nào? Lão Thánh Tổ trừng mắt nhìn hắn nói. Chủ yếu có hai điểm. Nhiên Tinh nhìn ra phía ngoài, nói, thứ nhất, bây giờ Tề Thiên Thị đạt được toàn bộ truyền thừa âm dương giới, Lão Thái Quân Ngục Ma Thị bị giết, toàn bộ Vạn Đạo Cốc thần hồn nát thần tính, bố cục của đạo người Tam gia đến mức phải biến. Nếu là lúc trước, thanh danh này của ta chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh vọng của Toại thần thị, nhưng bây giờ, Tề Thiên Thị còn khơi ra chuyện hút tinh huyết của Ngục Ma Thị, ta tính là gì? Bây giờ ở Vạn Đạo Cốc, Ngục Ma Thị lên án Tề Thiên Thị coi Vạn Đạo Nguyên Thú như súc vật, công nhiên làm trái tổ huấn và Vạn Đạo Thánh Điển, đánh lén tiêu diệt Lão Thái Quân, thậm chí đổ cái chết của Thánh Tổ Vô Lượng Giới Vực lên đầu cốc chủ, còn Tề Thiên Thị lên án Ngục Ma Thị hút tinh huyết. Về danh tiếng, hai tộc này đã đánh đến lưỡng bại câu thương. Sau đó, thái độ của Toại thần thị trong lúc nhất thời trở thành hướng gió của rất nhiều tu luyện giả Vạn Đạo Cốc. Trong khoảng thời gian này Vạn Đạo Cốc không đánh nhau, cũng là vì thái độ của Toại thần thị không rõ ràng. Việc Nhiên Tinh và Ngục Ma luyến tình sớm đã bị Ngục Ma thị vạch trần, hiện tại Vạn Đạo Cốc cơ bản cho rằng Nhiên Tinh sẽ bị liên lụy, đứng về phía tổ huấn và Ngục Ma thị, nhưng quyết định cuối cùng chắc chắn phải xem Lão Thánh Tổ. Trong loạn thế này, Toại thần thị thanh sạch nhất, giết một người vợ thì sao? Danh tiếng của ta dù có kém cũng không kém bằng Tề Thiên thị, Ngục Ma thị. Nhiên Tinh mỉm cười. So xem ai nát hơn à, hắn còn chưa đủ tư cách. Hiện tại đạo người Tam gia, ngoại trừ Toại thần thị, bộ mặt thật có thể nói đã hoàn toàn bại lộ. Tề Thiên thị lấy tru sát tinh huyết làm chính nghĩa, Ngục Ma thị lấy tổ huấn và Vạn Đạo Thánh Điển làm chính nghĩa, dù sao cũng có lý lẽ riêng thứ hai đâu. Lão Thánh Tổ hỏi vậy, đã nói lên điểm thứ nhất Nhiên Tinh vừa nói, hắn chấp nhận. Xác thực. Giết vợ mà thôi, đối với Vạn Đạo Cốc hiện tại đang động loạn, tính là tin tức gì mới? Lý Thiên Mệnh cùng Toại thần Diệu lúc trước chuyện Toại thần huyết, thả đến bây giờ, đều không người chú ý Vạn Đạo Cốc, lúc này không giống ngày xưa. 10 năm nay, liền cái tên Lý Thiên Mệnh này, đều khiến người ta quên đi. Mà trên thế giới đại chiến, ai còn quản một thiên tài? Điểm thứ hai. Ánh mắt Nhiên Tinh đột nhiên lạnh đi vài phần. Thanh âm hắn khàn khàn, nói, nàng thì không nên còn sống. Ta lập tức đi ngay Vạn Đạo Thiên Tinh trận, đem chỗ đó tạm thời trống rỗng, nàng nếu muốn trở về, ta sẽ ở chỗ này đợi nàng. Ngươi còn muốn giết nàng? Lão Thánh Tổ cả kinh nói. Đương nhiên muốn giết. Hiện tại cục diện rất mẫn cảm, không thể để cho nàng quấy rối. Nàng Toại thần Hi Nguyệt là ai? Cha ngươi hẳn phải biết chứ. Đó là kẻ e sợ thiên hạ bất loạn, nàng trả thù tâm mạnh như vậy, ngươi nói nàng còn sống trở về, làm sao có thể không muốn làm chết ta? Dù là để Toại thần thị chôn cùng, ta đoán chừng nàng đều sẽ không tiếc. Nhiên Tinh giọng căm hận nói. Hi Nguyệt. Lão Thánh Tổ nhớ tới nữ tử cùng nhi tử thế như nước với lửa này, từ sau khi thành hôn, năm nào cũng phải đánh mấy trận nóng nảy, nàng chịu ủy khuất lớn như vậy, trở về từ cõi chết, thật không có khả năng bỏ qua. Cha, đây là chuyện riêng của ta, người thì chớ để ý, ta sẽ xử lý tốt. Yên tâm đi. Nhiên Tinh nói. Cực quan đâu? Lão Thánh Tổ nói. Đó là ngươi bảo bối nữ nhi, ta sao dám động nàng? Ngươi là nàng cứu. Nàng cũng khẳng định biết rõ nói ra chân tướng, muội muội ăn cây táo rào cây sung này, chắc chắn sẽ không đứng ở bên ta, ta cũng không trông cậy vào nàng có thể hiểu ta. Ánh mắt Nhiên Tinh âm trầm nói. Ngươi lừa gạt vợ mình đi âm dương giới, thừa dịp nàng không chú ý hãm hại nàng,